Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 76, Kim Ti Linh Châm. Cảm tạ đồng học Duông Quang đề cử. Đây là Thông Thiên Kiếm Kinh. Tiêu Kiếm tỏa sáng hai mắt, hắn có thể nhìn ra, trong lòng khiếp sợ, nguyên lai Thông Thiên Kiếm Kinh như thế cường đại. Ngoặc kép chấm than. Lâu Vô Địch bọn họ cũng không nhịn được tâm sinh sợ hãi. Đệ nhất thức, chém, quét, chói mắt kiếm quang, giống như thái dương như vậy chói mắt, màu trắng quang mang chiếu sáng tứ phương, càng kèm theo tiếng rồng ngâm, chấn nhiếp toàn bộ chính khí phong. Chém, cũng chỉ có chém, Mạc Bất Phàm một chiêu này chính là từ trên trời hạ xuống. Chém xuống kiếm phong, đơn giản nói, nhưng là đại đạo chí giản, hàm chứa ngưng luyện đến mức tận cùng kiếm ý cùng kiếm thế. Thông Thiên Kiếm Kinh quyển 1 có công pháp cùng kiếm pháp, nhưng là chân chính Thông Thiên Kiếm pháp chỉ có nhất thức, cũng chỉ có nhất thức, đó chính là chém. Đương nhiên, cái này chém là không phải bình thường đem kiếm chém xuống, mà là dung nhập vào tự thân toàn bộ cảm ngộ cùng kiếm đạo sau thật sự thả ra ngoài mạnh nhất một kiếm. Không, Trương Lệnh Nghi thét chói tai, hắn đao mang giống như bọt như vậy bể tan tành. A, Bàn Hâm kêu thảm thiết, miệng hắn ói máu tươi, kiếm ý vỡ hát phốp, Bàn Hằng Nguyên trong tay trường côn bị dao động bay ra ngoài. Ta không tin, Lâu Vô Địch kêu gào. Hắn xông lên phía trước nhất, bị thương nặng nhất, song trưởng đều bị cắt ra, xương tay đứt gãy, dù là mang đặc chất bao tay cũng vô dụng, hai tay hắn coi như là phế, năm ngón tay đều gãy. Một kiếm, chỉ là một kiếm, Lâu Vô Địch, Bàn Hằng Nguyên, Bàn Hâm, Trương Lệnh Nghi toàn bộ trọng thương, bọn họ coi như là liên thủ cũng không cách nào ngăn trở Thông Thiên Kiếm Kinh kiếm pháp. Bọn họ thua, ngay cả ta một kiếm cũng không ngăn được đây. Mạc Bất Phàm xách kiếm, mũi kiếm chỉ xéo chạm đất mặt, thân kiếm ấp úng đến kiếm quang, khí thế vô cùng mạnh mẽ, hấp dẫn người sở hữu ánh mắt, khiếp sợ tứ phương, phảng phất kiếm thần. Tông chủ đại nhân, La Phong ở thét chói tai kêu gào, tông chủ đại nhân vô địch. Ha ha ha, Hứa Nguyệt các nàng vẻ mặt tươi cười, quá tốt, Quỷ Bà vừa phần nhẹ nhõm. Triệu Tiền Tiền nỉ non, đối mặt nhị lưu tông môn toàn lực đánh giết, ta vị tông chủ này đại nhân rốt cuộc lại thắng. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Linh Nhi không nói gì, nhưng nàng kia tuyệt mỹ mặt tươi cười tràn đầy nụ cười. Thua, Bàn Sơn Tông thua, bốn người liên thủ cuối cùng lại không đánh lại Mạc Bất Phàm một người. Mạc Bất Phàm một kiếm kia quá mạnh mẽ, ta phảng phất thấy được kiếm đạo cao thâm mặt chắc. Mạc Bất Phàm kiếm đạo tu vì thật là cao thâm mặt chắc. Khó tin, lại sẽ là như vậy kết quả. Mọi người đang nghị luận, có chút không dám tin tưởng chính mình sở chứng kiến hết thảy. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vũ Ngô Y vốn tưởng rằng Chính Khí Tông nhất định sẽ bị Bàn Sơn Tông tiêu diệt, ai ngờ lại bị Mạc Bất Phàm toàn bộ thiêu phiên rồi. Hoàn toàn không ngờ, Mạc Bất Phàm rốt cuộc là tu vi gì, Bành Nham đến bây giờ đều không cách nào kết luận. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Sĩ Dịch nắm chặt hai quả đấm, các ngươi thua. Mạc Bất Phàm nhìn té xuống đất Bàn Hằng Nguyên bốn người, lại không có đến gần. Hắn còn nhớ được nhiệm vụ nhắc nhở, ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, như vậy, bây giờ các ngươi có cái gì muốn nói sao? Mạc Bất Phàm, Trương Lệnh Nghi cắn răng nghiến lợi, ai? Bàn Hâm than thở, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Bàn Hằng Nguyên yên lặng, tựa như đang tự hỏi cái gì. Thua, chúng ta làm sao sẽ thua? Lâu Vô Địch giống giận, tông chủ, lúc này ngươi còn không xuất thủ còn đợi khi nào? Chẳng lẽ ngươi muốn xem Bàn Sơn Tông cơ nghiệp vào hôm nay hủy trong chốc lát sao? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy Mạc Bất Phàm sẽ tùy tiện bỏ qua cho chúng ta sao? Có ý gì? Chẳng lẽ Bàn Sơn Tông còn có hậu thủ? Rất có thể, dù sao cũng là một cái nhị lưu tông môn a, làm sao có thể không có trắc bài? Nói không chừng có thể lật bàn a. Mạc Bất Phàm còn không có lấy được thắng lợi cuối cùng. Mọi người đang đàm luận, ồ, Mạc Bất Phàm đông lại một cái, mơ hồ lui về sau nửa bước, hắn dựa vào chính khí phong rất gần, có chút không đúng tinh thần sức lực, hắn liền có thể lập tức vọt vào chính khí phong, lấy Huyền Vũ ngăn cản. Hô, Bàn Hằng Nguyên hít sâu một hơi, bò dậy, cũng không có đi nhặt bị đánh bay cây gậy, mà là từ trong lòng ngực lấy ra một cái trong suốt tinh xảo ngọc hạp. Ta cũng đã sớm nói, nên trực tiếp vận dụng tông môn nội tình, cơm sáng nghe ta cũng sẽ không bị đánh thảm như vậy. Còn ném tông môn mặt mũi, ta biết, ánh mắt Cô Ả Lâu vô địch âm trầm, chỉ cần có thể giết Mạc Bất Phàm, tông môn tổn thất ta nhất định sẽ bồi thường lại. Kia một lời đã định, Bàn Hằng Nguyên nói, tự nhiên, Lâu vô địch gật đầu, xem ra các ngươi còn có trò lừa bịp không dùng hết. Mạc Bất Phàm nói, trò lừa bịp, Bàn Hằng Nguyên cười ha ha, thần sắc ngạo nghễ, giọng có chút đùa cợt. Mạc Bất Phàm, ngươi lại biết cái gì? Làm bổn tọa lấy ra này ngọc hạp lúc, ngươi cũng đã là cổ thi thể. Thật sao? Mạc Bất Phàm từ chối cho ý kiến, cười một tiếng. Mạc Bất Phàm lập tức sẽ biết cái gì là hối hận cùng sợ hãi. Bàn Hâm quát lên, không, ngươi không cảm giác được sợ hãi, bởi vì đem ngươi làm sợ hãi lúc, ngươi liền đã chết, không sai. Trương Lệnh Nghi cười lạnh, này chính là chúng ta Bàn Sơn Tông trấn tông chi bảo. Tông chủ như là đã lấy ra, như vậy ngươi liền tuyệt đối không thấy được ngày mai thái dương. Thứ gì châu như vậy? Hình như là có một lời đồn đãi, nói Bàn Sơn Tông có một tài trấn tông chi bảo, vì Bàn Sơn Tông giải quyết mấy lần diệt môn nguy cơ. Chỉ là không biết rốt cuộc là cái gì. Hôm nay muốn mở rộng tầm mắt rồi, không biết là Bàn Sơn Tông trấn tông chi bảo lợi hại đâu rồi. Hay lại là Mạc Bất Phàm càng hơn một bậc đây? Mọi người đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Vậy thì thử một chút. Mặc dù Mạc Bất Phàm nhìn bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế đã lên vạn phần cảnh giác. Cẩn thận một chút, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Mở, hai tay Bàn Hằng Nguyên niết ấn, chân nguyên lưu chuyển, nặn ra mấy cái quái dị ấn quyết. Chân nguyên tràn vào trong hộp ngọc. Ngọc hạp mở ra, rắc rắc, có chói mắt kim quang lóng lánh. Có một cây kim sắc châm nhỏ từ trong hộp ngọc bay ra. Này căn châm nhỏ giống như cọng tóc lớn bằng huyền phù tại không trung, tựa hồ có đặc biệt linh tính. Châm, kim sắc châm, đây là cái gì bảo bối? Xem không hiểu a, mọi người kinh ngạc. Quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn quan sát. Vật phẩm, kim ti linh châm cấp bậc hạ phẩm linh khí giới thiệu, đây là nguyên đan cảnh cường giả luyện chế được pháp bảo linh khí. Ẩn chứa linh tính, dung hợp kim hành chi nguyên, ẩn chứa cực mạnh xuyên thủng lực, nguyên đan cảnh dưới đây khó mà ngăn cản. Linh khí, Mạc Bất Phàm không nghĩ tới Bàn Sơn Tông còn cất giấu một món bảo bối như vậy. Lấy kim ti linh châm uy lực, Bàn Hằng Nguyên cưỡng ép dưới sự thúc dục. Nguyên đan cảnh dưới đây quả thật khó mà ngăn cản. Phải biết, linh khí dưới đây đều là phàm khí. Mạc Bất Phàm lấy được hắc nham cự đao, băng phong kiếm loại, cũng chỉ là phàm khí. Bởi vì là phàm khí, cho nên không có cụ thể phẩm cấp phân chia. Chỉ có đi đến linh khí cấp bậc, mới bắt đầu phân chia cấp bậc. Đây là bởi vì chỉ có linh khí cấp bậc pháp bảo mới có thể ảnh hưởng đến một trận chiến đấu thắng lợi. Phàm khí coi như mạnh hơn nữa, cũng khó mà đền bù chênh lệch cảnh giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,